Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, đệ 1444 chương Ác Ma Mê Hoặc. PS, tin tưởng nhìn đến nơi này thư hữu nhóm đã phát hiện, ăn luôn địa cầu càng ngày càng tiếp cận kết thúc, đại khái còn muốn mấy tháng tả hữu ăn luôn địa cầu liền phải kết thúc. Chỉ còn lại có cuối cùng một quyển. Bất quá thư hữu nhóm không cần lo lắng. Ánh Trăng Sách mới đã thượng truyền ký hợp đồng. Hiện giờ đang ở hướng bảng chung. Này Chu liền bắt đầu chính thức đánh sâu vào sách mới bảng. Ở chỗ này cầu một chút sách mới cất chứa cùng đề cử. Cảm ơn các vị thư hữu. Đúng rồi, sách mới danh là Trung Cực Bồn Hoa. Vẫn là đô thị dị năng loại, tuyệt đối so với ăn luôn địa cầu càng thêm xuất sắc. Còn thỉnh thư hữu nhóm giám chứng, theo sau mấy ngàn năm, Giang Tâm Thánh đem sở hữu thời gian đều dùng ở cắn nuốt tiêu hóa còn lại mấy trăm cụ nam tính thần. Ma thi thể mặt trên, này đó nam tính thần ma cấp bậc phổ biến đều ở 60 cấp trở lên. Đại đa số đều là 70 cấp tà hữu nam tính thần ma. Kỳ Thanh Tư ở đại địa Ma Uyên đại lâu như vậy, trong lúc không biết gặp nhiều ít nam tính thần ma, mà có thể bị nàng coi trọng mang vào nước tinh cung, trở thành phi tần, há có thể kém đi nơi nào. Cho nên cắn nuốt tiêu hóa này đó cường đại nam tính thần ma thi thể về sau, Giang Tâm Thành ở thực lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với phía trước đâu chỉ cường đại rồi ngàn lần vạn lần. Chờ đến mấy trăm cổ thi thể toàn bộ cắn nuốt tiêu hóa, Giang Tâm Thành ở các loại quy tắc mặt trên tìm hiểu đã tăng lên tới một cái làm thường nhân khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Thời gian quy tắc 59 cấp, không gian quy tắc 56 cấp, dục vọng quy tắc 73 cấp, hậu thổ quy tắc 72 cấp, kiếm đạo quy tắc 70 cấp, thần hồn quy tắc 65 cấp, âm sát quy tắc 30 cấp, cắn nuốt quy tắc 40 cấp, sinh mệnh quy tắc 79 cấp, tử vong quy tắc 60 cấp, hậu tích quy tắc 40 cấp. Ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, mượn dùng mấy trăm cụ nam tính thần ma thi thể, Giang Tâm Thành ở 11 loại quy tắc mặt trên đều lấy được cực đại tiến bộ. Đặc biệt là kiếm đạo quy tắc, thần hồn quy tắc, tử vong quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc, tăng lên tốc độ càng là kinh người. Kiếm đạo quy tắc so mấy ngàn năm trước cao 12 cấp. Tử vong quy tắc so mấy ngàn năm trước cường đại rồi 26 cấp. Thần hồn quy tắc so mấy ngàn năm trước cao 35 cấp. Sinh mệnh quy tắc càng là so mấy ngàn năm trước lợi hại 36 cấp. Ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành liền lấy được làm người thường khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Bước vào 79 cấp từ tinh thần ma cảnh giới, khoảng cách 80 cấp chỉ có một bước xa. Hơn nữa bởi vì là tử tinh thần ma duyên cớ, tuy rằng Giang Tâm Thành gần chỉ là 79 cấp tử tinh thần ma, chính là thực lực của hắn chi cường, chút nào không thua 80 nhiều cấp kim cương thần ma. Hơn nữa bởi vì nhiều loại đỉnh trở lên quy tắc kim tu duyên cớ, Giang Tâm Thành sức chiến đấu ẩn nhiên đã vượt qua 80 nhiều cấp kim cương thần ma. Có hướng 90 cấp hoàng kim thần ma dựa sát xu thế. Nói cách khác, nếu là kế hoạch thích đáng nói, liền tính là 90 cấp hoàng kim thần ma cũng không phải Giang Tâm Thành đối thủ. Mà 90 cấp hoàng kim thần ma, liền tính là ở quận thành bên trong cũng là số 1 số 2 siêu cấp cường giả. Ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian, Giang Tâm Thành liền từ một cấp thần ma chi cảnh nhảy bước vào có thể so với 90 cấp hoàng kim thần ma. Nông nỗi, bực này tốc độ tu luyện, quả thực có thể nói cử thế vô song. Hiện tại Giang Tâm Thành nếu là rời đi đại địa Ma Uyên, đi trước thần châu đại thế giới cái khác châu quận, tùy tiện đầu nhập một cái thế lực, liền có thể bị bìa một cuộn, trở thành một cuộn chúa tể. Hắn đã đứng ở thần ma đỉnh núi, khoảng cách thứ 5 bước càng ngày càng gần. Đáng tiếc hiện tại như cũ ra không được đại địa Ma Uyên. Thậm chí ở đại địa Ma Uyên nói, có khả năng cả đời đều không thể đột phá đến thứ 5 bước. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành vừa mới dâng lên hảo tâm tình liền tiêu tán không còn. Mày gắt gao nhíu lại, xem ra muốn chạy nhanh nghĩ cách rời đi đại địa Ma Uyên. Hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực chi cường, liền tính là ở đại địa Ma Uyên cũng thuộc về nhất lưu hàng ngũ. Đã có tư cách hành tẩu đại địa Ma Uyên các nơi, cho nên cũng nên là tìm kiếm thoát đi đại địa Ma Uyên phương pháp. Theo sau vài thập niên, Giang Tâm Thành một bên ở đại địa Ma Uyên nơi nơi cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo, di tích sách cổ, một bên săn giết đại địa Ma Uyên, tăng lên chính mình ở hậu thổ quy tắc thượng thực lực. Một ngày này, không chúng yêu mị phân thân vừa mới ngắt lấy mấy trăm viên chân quý lưu mãng quả, liền phát hiện mấy ngàn năm ánh sáng ngoại có hai chỉ 80 nhiều cấp đại địa Ma Uyên đang ở kịch liệt mà chém giết. Trước mắt sáng ngời, không chúng yêu mị phân thân hóa thành một mảnh bùn lầy, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới hai chỉ 80 nhiều cấp đại địa ma nhân chiến đấu kịch liệt địa phương lén đi qua đi. Tới rồi địa phương vừa thấy, thế nhưng là một con 87 cấp cùng một con 88 cấp đại địa Ma Uyên chính vì tranh đoạt một khối thiên hoàng huyền thạch kịch liệt mà chém giết. Thiên hoàng huyền thạch chính là đại địa chỗ sâu trong dựng dục trí bảo, thiên nhiên mang theo hậu thổ quy tắc hơi thở, nếu là đêm này cắn nuốt tiêu hóa nói, có thể thân thiết mà hiểu được hậu thổ quy tắc hơi thở, đại biên độ tăng lên chính mình ở hậu thổ quy tắc thượng tìm hiểu. Này hai chị đại địa ma nhân ở đại địa chỗ sâu trong du ngoạn thời điểm, trong lúc vô ý gặp này khối thiên hoàng huyền thạch, vì tranh đoạt thiên hoàng huyền thạch quyền sở hữu, hai chị đại địa ma nhân liền triển khai kịch liệt chém giết. 80 nhiều cấp đại địa ma nhân đã bước đầu có được một chút sức phán đoán, trí tuệ cùng 8-9 tuổi tiểu hài tử tương đương, sắp tiếp cận thiếu niên trình độ, cho nên mê hoặc lên hơi có khó khăn, bất quá cũng chỉ là hơi có khó khăn thôi. Lấy Giang Tâm Thành hiện giờ 73 cấp dục vọng quy tắc, chấp trưởng tử tinh chi lực, tổng hợp chiến lực thậm chí tại đây hai chỉ đại địa ma nhân phía trên, muốn mê hoặc bọn họ cũng không phải không có khả năng. Cho dù này hai chỉ đại địa ma nhân tìm hiểu đều là hậu thổ quy tắc, cũng đều là 80 nhiều cấp hoàng kim ma nhân, thực lực rất là kinh người. Hơi hơi mỉm cười, không chúng yêu mị phân thân biến hóa bùn lầy du tẩu tới rồi hai chỉ chiến đấu kịch liệt đại địa ma nhân phụ cận, dục vọng quy tắc lặng yên không một tiếng động mà lan tràn qua đi, đem hai chỉ đại địa ma nhân bao phủ trong đó. Kia khối thiên hoàng huyền thạch là ngươi trước phát hiện, cho nên lý nên là của ngươi. Đối phương muốn cướp đoạt ngươi thiên hoàng huyền thạch, rõ ràng chính là khinh thường ngươi, lại còn có muốn cướp đi ngươi tạo hóa, làm ngươi chưa gượng dậy nổi. Nếu là bị hắn được đến thiên hoàng huyền thạch, thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng nhiều, đến lúc đó ngươi liền ngăn cản không được hắn. Hôm nay ngươi muốn cướp đoạt hắn thiên hoàng huyền thạch sự tình, hắn khẳng định sẽ ghi tạc trong lòng, lần sau nhất định phải ngươi tánh mạng báo thù rửa hận. Chỉ cần có thể được đến này khối thiên hoàng huyền thạch, ngươi khẳng định có thể bước vào 90 cấp hoàng kim ma nhân cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể tiến vào tài nguyên càng phong phú đại địa mà Uyên Thâm chỗ đạt được vô cùng vô tận tạo hóa. A Lệ còn đang chờ ngươi, ngươi chiến thắng trở về mà về đâu? Ngươi tưởng bị A Lệ khinh thường sao? Giết hắn, chỉ có giết hắn A Lệ mới có thể ưu ái với ngươi. Về sau làm ngươi nữ nhân, cho ngươi sinh một đống oa oa. Các loại mê hoặc ngôn ngữ sinh thành một đám ý niệm. Ở hai chỉ đại địa ma nhân trong đầu lưu chuyển, vô thanh vô tức, thay đổi một cách vô tri vô giác, làm hai chỉ đại địa ma nhân đánh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng tàn khốc. Bình thường dưới tình huống hai chỉ đại địa ma nhân căn bản sẽ không đánh tới loại trình độ này. Rốt cuộc hai người cũng có nhất định trí tuệ. Nếu phát hiện chính mình không phải đối phương đối thủ, như vậy liền sẽ quyết đoán lui lại, miễn cho bị thương quá nặng, bị các đại địa ma nhân tùy thời đuổi giết. Chính là hiện tại có không trung yêu mị phân thân mê hoặc, hay chỉ đại địa ma nhân chỉ cảm thấy thiên hoàng huyền thạch càng ngày càng quan trọng. Quan hệ bọn họ vinh quang, quan hệ bọn họ tiền đồ vận mệnh, còn quan hệ bọn họ tánh mạng. Kết quả là vì vinh quang, vì tiền đồ, vì tánh mạng, hai chỉ đại địa ma nhân dần dần mà lâm vào điên cuồng bên trong. Các loại sát chiêu xuất hiện nhiều lần, thậm chí không tiếc lưỡng bại câu thương. Hết chương.